Tống Chỉ Manh cảm thấy mặt nóng ran. Cô ấy lấm lét nhìn xung quanh. Vậy cha cháu đâu? Cô có chuyện muốn hỏi cha cháu. Khúc Nhất Phàm chưa kịp nói gì. Cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai cô cháu quay đầu lại nhìn. Phát hiện Khúc Thương Ly bưng một chén đồ ăn đi vào. Anh ấy mặc quần áo ở nhà màu xám cho. Chân đi dép lê. Có chuyện gì chờ ăn sáng xong rồi nói. Tống Chỉ Manh cũng không nói gì cả. Chỉ mở to mắt nhìn anh ấy. Dù là người bình tĩnh như ảnh đế Khúc thì bị cô ấy nhìn chăm chăm như vậy cũng vẫn sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Anh đặt đồ ăn xuống tủ đầu giường. Liếc con trai mình. Nhất Phàm, con ra ngoài trước đi. Khúc Nhất Phàm nhìn cha mình. Cha chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Vậy của con đâu? Ánh mắt Khúc Thương Ly lóe lên. Tức giận chừng cậu bé. Của con ở ngoài bàn ăn. Không biết tự đi lấy sao? Khúc Nhất Phàm lè lưỡi với anh ấy. Làm mặt xấu. Sau đó cười tinh quái với Tống Chỉ Manh. Cô ơi, cô từ từ ăn nhé. Cháu ra ngoài trước đây. Được, hai người đưa mắt nhìn Khúc Nhất Phàm rời đi. Sau đó ánh mắt Tống Chỉ Manh vẫn nhìn ra phía cửa. Khúc Thương Ly cũng không ngồi xuống. Anh ấy đứng ở mép giường. Đưa ly sữa còn ấm tới. Tối qua tôi đã mời bác sĩ riêng đến kiểm tra giúp cô. Cô không đụng vào xe hơi. Cơ thể cũng không có gì đáng ngại cả. Nghỉ ngơi một đêm hẳn là không sao nữa rồi. Khúc Thương Ly, đột nhiên Tống Chỉ Manh gọi tên anh ấy. Khúc Thương Ly chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy. Ăn sáng xong thì sửa soạn. Rửa mặt đi, tôi sẽ đưa cô về. Khúc Thương Ly, Tống Chỉ Manh vẫn nhìn anh ấy. Vẫn cố chấp gọi tên anh ấy. Khúc Thương Ly bị cô ấy làm cho có chút phiền. Cau mày lại, tôi ở đây. Tống Chỉ Manh không nhận ly sữa trong tay anh. Năm đó tôi đã mang thai. Đúng không? Tống Chỉ Manh vừa dứt lời. Gương mặt tuấn tú của Khúc Thương Ly lập tức giống như bị băng giá bao phủ. Lúc mở miệng, giọng anh lạnh như băng. Tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Cô là phụ nữ, có mang thai hay không? Hẳn cô rõ hơn tôi. Nhưng lúc này, mặt Tống Chỉ Manh vô cùng mờ mịt. Giọng cô ấy hơi đờ đãn. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói vô cùng rõ ràng. Tôi thật sự không nhớ. Một câu, tôi không nhớ. Gần như đã lập tức đốt lên lửa giận trong lòng Khúc Thương Ti. Anh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Tống Chỉ Manh. Chúng ta đã chia tay 6 năm nay. Cho dù ban đầu chúng ta thật sự có hiểu lầm gì đó. Thời gian cũng đã đủ để xóa nhòa tất cả rồi. Cách chương.